Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Nguyệt Hạ độc trước. Tô Dương lui ra trò chơi tháo nón an toàn xuống, liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại trước người mình Lý Phượng Nghi. Chỉ thấy Lý Phượng Nghi đem một ly cà phê phóng tới chính mình trên bàn. Nhỏ giọng nói ra, cho ngươi pha cà phê. Cảm ơn, Tô Dương hướng Lý Phượng Nghi cười một tiếng. Nói ra, cà phê loại vật này ta trước kia cũng uống qua. Bất quá luôn cảm giác quá khổ. Hắn một bên nói một bên bưng lên cà phê uống một miệng. Sau đó nện chậc lưỡi, vừa cười vừa nói. Loại vật này quả nhiên không quá thích hợp ta loại này tục nhân. Ta vẫn tương đối thích uống trà. Lý Phượng Nghi cười nói. Ngươi thích uống cái gì trà? Phòng làm việc của ta bên trong vừa tốt có một ít. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nói, Bích Loa Xuân có sao? Lý Phượng Nghi cười nói. Có, ta cho ngươi đi phao. Tô Dương nói. Được. Hắn không có chút nào cự tuyệt ý tứ, thậm chí một chút cũng không có cảm thấy để cho cấp trên cho mình pha trà là một kiện rất không thích hợp sự tình. Hắn chuyện đương nhiên tiếp nhận Lý Phượng Nghi nhiệt tình, thậm chí trong tiềm thức xem nàng như thành chính mình nữ nhân. Tại chính mình trước mặt nữ nhân, hắn là sẽ không khách khí với nàng cái gì. Lý Phượng Nghi cái này mỹ nữ tổng giám đốc thật tự mình cho Tô Dương phao một bình trà. Không nói trước cái này ấm trà đến cùng có được hay không uống. Vẻn vẹn chỉ là loại này ân cần hành động cũng đủ để cho ngoại nhân nói. Trương Anh Xuất cùng khác nhân viên gặp, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là càng ngày càng xem không hiểu. Trước đó hai người này chỉ là vụng trộm mò chớ tới. Hiện tại thế mà như vậy trắng trợn, quả thực không có coi Chu Học Lễ là làm một chuyện a. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lập tức đi làm nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Tiếp lấy lại chạy đến Thủy Linh Nhi chỗ đó đem tài liệu giao dịch tới. Đem tất cả tài liệu luyện chế thành mũi tên treo ở bán đấu giá phía trên về sau. Tô Dương lại cho gió thổi đũng quần lạnh bọn người phát đi tin tức. Chuẩn bị cùng một chỗ đánh phó bản. Lão đại ngươi trực tiếp tới. Chúng ta đều ở nơi này đánh tinh thạch đây. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trở về tin. Tốt, ta hiện tại liền đi. Tô Dương nói xong liền lấy ra truyền tống quyển trục lập tức truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Sau đó vội vàng hơ lửa thần di tích phó bản chỗ phương vị bước đi. Chạy không bao lâu, Tô Dương đột nhiên nhướng mày, thân thể trong chốc lát biến mất, suy, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Dương trước đó biến mất vị trí. Là cái hất lên áo choàng màu đen thích khách kia đâm ra đến nhất kích lại là bị Tô Dương ẩn thân tránh rơi. Người không có giết lấy, chính mình lại hiện ra thân hình, theo cái này lần đầu giao thủ đến xem, là thích khách ăn thiệt thòi. May ra thích khách kia phản ứng cũng rất nhanh, nhất kích đâm vào không khí về sau, thân thể cấp tốc lùi lại, đồng thời còn biến mất thân hình. Chỉ là, thích khách chỉ cần hiện thân về sau vậy cũng đừng nghĩ lại thoát ly Tô Dương sự nghiệp. Đi săn tiêu ký treo lên, thích khách kia bóng người liền rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Tô Dương. Mà Tô Dương chính mình cũng bởi vì chủ động thi triển kỹ năng mà hiện ra thân thể. Siêu, một cái tử sắc lôi quang mũi tên gào thét mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua yêu diễm đường cong. Tại trong một chớp mắt trúng đích thích khách đầu. Tại chỗ đánh dụng thích khách kia gần 3.000 điểm HP. Vẻn vẹn chỉ là một cái kỹ năng thì đem đối phương đánh dụng hơn phân nửa máu. Thích khách kia tựa hồ cũng không nghĩ tới Tô Dương kỹ năng thương hại sẽ cao như vậy. Đến mức hắn vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận hai mũi tên. Lại là một đạo kim sắc mũi tên gào thét mà đến. Thích khách kia toàn thân toát ra hắc quang. Một tầng màu đen quang thuẫn đem bao khỏa. Phanh một tiếng, mũi tên đâm trúng quang thuẫn. Quang Thuẫn phá nát mũi tên biến mất, thương tổn lại là bị triệt tiêu. Thích khách kia tự biết không phải là đối thủ, mở ra gia tốc vội vàng về sau rút lui. Nào biết vừa mới chuyển thân thể thì dẫm lên bẫy dập, hắn bị giảm tốc độ. Siêu, lại là một đạo mũi tên bay vụt mà đến. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông mũi tên, nhưng một tiễn này hoàn toàn phát động bạo kích, hơn 3.000 điểm siêu cao thương tổn toát ra, đúng là đem thích khách kia cho dây mất. Thích khách còn lại lượng máu bị đánh hư không, tại chỗ ngã nhào xuống đất. Đinh, người giết chết Nguyệt Hạ độc trước, thích khách tử vong, rơi xuống một cái mũ giáp. Tô Dương cấp tốc chạy lên trước đưa mũ giáp nhặt lên. Lại là cấp 50 thêm 10 hoàn mỹ tử trang. Một cái thích khách thế mà lên tới cấp 50. Làm sao thăng cấp A ta ngất. Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Chính mình tốt xấu cũng có kinh nghiệm Bảo Châu tăng thêm kinh nghiệm. Có thể tốc độ lên cấp thế mà liền cái thích khách cũng không sánh nổi. Thật sự là quá không hợp vừa. Bất quá theo gia hỏa này rơi xuống trang bị đến xem, chỉ sợ lại là cái phú nhị đại, đoán chừng đều gom góp một bộ đầy đủ hoàn mỹ tử. Giữa người và người khác biệt thật đúng là đại a. Tô Dương tự mình lẩm bẩm, đem trang bị thu vào ba lô chi sau tiếp tục xuất phát. Cái kia đột nhiên xuất hiện thích khách cũng không biết cái nào gân sai. Chính mình chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, vậy mà muốn giết chính mình, thật sự là không có tố chất. Thanh Ngô Thành, thành chủ pho tượng bên cạnh, Nguyệt Hạ độc trước ở đây phục sinh. Có ai nhận biết Khinh Cuồng Lưu Tô cái này người sao? Nguyệt Hạ độc trước tại công hội trong kênh nói chuyện phát cái tin tức. Khinh Cuồng Lưu Tô, ai vậy? Chưa từng nghe nói, rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá không phải chúng ta Thanh Ngô Thành. Ta biết, là Lăng Vân Thành người chơi. Là cái đặc biệt lợi hại cung tiễn thủ. Lăng Vân Thành, Cửu Long người sao? Không phải không phải, chỉ là cái tiểu công hội người chơi. Bất quá đặc biệt lợi hại, công kích đặc biệt cao. Chiến thần liên minh, đây là Thanh Ngô Thành lớn nhất đại công hội. Nguyệt Hạ độc trước tại trong công hội hỏi một chút thì hỏi ra liên quan tới Khinh Cuồng Lưu Tô tin. Tức, bởi vì Nguyệt Hạ độc trước quan hệ. Khinh Cuồng Lưu Tô cái danh hiệu này thật đúng là tại Thanh Ngô Thành lửa một thanh. Bất quá chúng ta người trong cuộc lại không coi sự kiện này là một chuyện. Hắn vội vàng đến phó bản phụ cận, cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người tụ hợp về sau liền lập tức tiến vào phó bản. Sáu cái anh hùng độ khó khăn phó bản, mọi người hoa chừng một giờ thời gian đánh thông quan. Giống như trước đây, Tô Dương chỉ cần tài liệu không muốn trang bị toái phiến. Ha ha ha, theo lão đại lăn lộn quả nhiên rất nhiều chỗ tốt a. Hai ngày này thu hoạch toái phiến đều có thể làm hai kiện đồ tím. Ra phó bản về sau, Trương Anh Xuất cao hứng mà cười lên. Hắn cái này druid theo Tô Dương bọn người lăn lộn xác thực được đến không ít chỗ tốt. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Cái này tính là gì? Chúng ta mấy cái mục tiêu là hoàn mỹ tử một bộ. Mà lại đã nhanh muốn gom góp nha. Trương Anh Xuất nói, ta đi, các người thật sự là lợi hại. Gió thổi đũng quần lạnh nói, ha ha, đó là lão đại lợi hại. Đi theo hắn vào phó bản tốc độ tạc nhanh. Trương Anh Xuất gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Giết boss cùng giết tiểu quái giống như. Quả thực đẹp trai bảo. Tô Dương lúc này nói ra. Ta còn có việc. Đi trước. Thật tốt. Lão đại ngươi đi mau đi. Tô Dương lấy ra quyển trục về thành trở về thành. Sau đó lập tức đem đánh tới hoàn mỹ tử trang treo ở bán đấu giá phía trên. Giá cả 100 kim tệ. Đương nhiên. Hắn là nặc danh treo. Tô Dương hướng bán đấu giá phía trên treo đồ vật chưa từng có thực tên qua. Hắn có thể không muốn trở thành trúng mũi tên chi, làm nhiệm vụ vào phó bản đánh trứng sủng vật. Thời gian bất chi bất giác liền đến lúc tan việc. Tô Dương chỉnh lý tốt hành trang, dự định trở về, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.